Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn. Các bạn có nhớ mình là ai không? Xin tự giới thiệu mình là Linh, MC mới của kênh. Đùa các bạn chút thôi. Đọc truyện ngôn tình hay hiện nay đã có thêm nhiều bạn MC mới. Chính vì vậy, để cho các bạn tiện theo dõi, mình sẽ đọc riêng thêm một kênh mới, đó là kênh MC Bảo Linh. Nếu bạn nào yêu thích giọng đọc của mình, thì hãy đăng ký theo dõi kênh của mình bằng cách truy cập vào link ở dưới phần mô tả của video này nhé. Rất vui vì được đồng hành cùng mọi người trong thời gian qua. Mình sẽ đọc song song ở cả hai kênh truyện, nên các bạn đừng quên đón nghe truyện mới hàng ngày ở cả hai kênh nha. Và sau đây, mình xin giới thiệu một chút về bản thân. Tên thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Mình thì sinh ngày 9 tháng 10 năm 1993. Những ngày qua thì sức khỏe mình không tốt. Và chính những bình luận động viên của các bạn là động lực để mình hồi phục tốt hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho mình. Công việc chính của mình thì liên quan đến thu âm khá nhiều. Mình thì mới bén duyên với việc đọc truyện này cũng gần được 1 năm. Thể loại đầu mình đọc lại là truyện ma cơ. Nghĩ rằng giọng mình không phù hợp, nhưng cứ muốn thử sức xem như thế nào. Và các bạn biết không, hôm đấy mình thu âm truyện ma đầu tay. Chiều thứ bảy mọi người ở công ty thì về hết, còn có một mình ở lại trong phòng thu. Thu mà lèo đến 7 giờ tối. Vừa đọc thì vừa sợ. Đến khi ra về thì phố đã lên đèn. Nhìn gia đình người ta sum vầy ống cúng, một mình thì lang thang trở về phòng trọ. Thế mà khi chuyện áp lên, những thứ mình nhận được là một rổ gạch đá. Họ chê mình, dùng hết những lời lẽ miệt thị nhất. Lúc đấy cảm giác vụn vỡ cực các bạn ạ. Kiểu cố gắng hết sức có thể, nhưng mà thành quả nhận được thì lại là số âm. Thế là mình chuyển sang thể loại này. Và may mắn thay, nhận được sự ủng hộ của các bạn. Có hôm đi làm cả ngày, tôi có việc bận, 11 giờ đêm mới tranh thủ đọc truyện để máy áp phần tiếp cho các bạn nghe. Đọc xong cũng đã hơn 1 giờ sáng. Lúc mơ giọng, khản tiếng, lại vào đọc bình luận của các bạn. Hít sâu một hơi và cố gắng đọc tiếp. Dù chỉ đồng hành với các bạn một thời gian rất ngắn thôi, nhưng chính những tình cảm của các bạn là mình có niềm tin vào cuộc sống hơn. Và từ đó rút ra một câu nói yêu thích. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Vài lời chia sẻ muốn gửi tới các bạn. Dùng dài quá, mong các bạn đừng giận mình nhé. Cảm ơn đọc truyện ngôi tình hay đã cho chúng mình gặp được nhau. Các bạn nhớ like và ủng hộ kênh mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở ngôi nhà mới. MC Bảo Linh. Xin chào. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.